Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm sẵn ướp lạnh ngon tuyệt. Gà hầm gừng nữa hay sao? Như có ai để mà ăn cơ chứ? Tài sách vài mang, thậm chí còn mang cả cái cổ nõn nà của nàng, hai con gà chết tiệt ấy. Nàng đảo mắt một vòng trước siêu thị tìm Quân Phát, không thấy anh ta đâu cả. Trời ơi, vậy mà nàng cứ nghĩ anh ta đi, nàng sẽ đỡ Khâu Quân Phát. Anh ngờ bây giờ vừa mỏi tay mỏi chân, lại phải mỏi cả mắt để tìm anh ta. Nàng bực mình phải rủa thầm. Đầu chết bầm, chết dập, chết trôi. Nhìn bên kia đường bất ngờ nàng phải giận dữ thốt lên. Trời ơi, trong lúc nàng đang mệt rã toàn thân, tớ chi rã rời và ngay cả cái cổ cũng muốn trở xem vương vì hai con gà, thì anh ta đang ung dung tán gái bên công viên đối diện siêu thị. Cơn giận dữ trào dâng, nhưng nàng cố gắng để ngăn tiếng gọi và âm thầm đứng nép vào trong để quan sát anh ta. Cô gái đang đứng nói chuyện thật đẹp, kiều sa lộng lẫy. Cái ăn mặc của cô ta cũng không chê vào đâu được. Những kiểu đồ như thế nàng không ưa mặc, nhưng nàng cũng biết đó là thời trang bây giờ. Này nhé, cô ta mặc chiếc quần lửng ngang gối màu hồng nhạt, áo thun lửng ngang lưng cùng màu bó sát cơ thể, quay những đường cong tuyệt mỹ của cô ta. Cô ta thì nàng chẳng trách làm gì, còn cái gã Quân Phát kia thì say mê nói chuyện. Anh ta chẳng màng đến việc nàng đã ra hay chưa. Vì hơn nửa tiếng trôi qua, nàng thấy anh chẳng thèm quay đầu ngó vào cổng siêu thị một khắc. Không chờ được nữa, nàng sẽ quy y cõi Phật ngay, nếu đứng thêm một tí tẹo nữa. Bước ra khỏi cửa siêu thị, nàng gọi như quát. Quân Phát, Quân Phát. Phải ba tiếng gọi mới làm anh ta giật mình. Anh ta vội ngoái quay nhìn nàng, rồi anh ta nói một vài câu gì đó với cô gái, rồi chạy xe sang đường. Nghe thấy Quân Phát, nàng mắng ngay. Tôi chưa thấy đàn ông nào nhiều chuyện như anh, thấy con gái như mèo thấy mỡ. Quân Phát lấy bớt vài giỏ đồ chất lên giỏ phía trước, vừa làm anh vừa nói. Cô nói thật thừa hết sức. Đàn ông con trai, nếu mà thấy gái không sống như mèo gặp mỡ, thì làm quái nào mà làm đàn ông được cơ chứ. Nhưng anh nên nhớ, anh là đàn ông đã có vợ. Triệu Hà nói lớn tiếng đến độ mọi người xung quanh phải đưa mắt nhìn nàng và anh. Quân Phát chẳng nói lời nào, bảo Triệu Hà ngồi lên xe rồi rủ gà vào thẳng. Kể từ sau câu nói ấy của Triệu Hà, sau đoạn đường về nhà, anh ta chẳng mở miệng nói với nàng dù chỉ một lời. Nên mặt thì lúc nào cũng trầm tư u uất, không thể chịu đựng mãi sự im lặng này. Số của Triệu Hà vẫn là người lên tiếng trước. Sao? Tôi nói không đúng hay sao mà anh im lặng mãi như thế? Làm thinh là đồng tình đấy. Đến lúc này Quân Phát mới chậm rãi lên tiếng. Có ở trong chăn mới biết chăn có giận. Cô là bạn thân của Lam Sang, có lẽ cô cũng hiểu tính cô ấy như thế nào. Thật sự một năm nay tôi sống với cô ấy chỉ vì cái nghĩa, còn chữ tình thì hoàn toàn không có. Một năm nay cô ấy lúc nào cũng tung vào tai tôi cái điệp khúc nhạt nhẽo. Quân Phát, anh xem bao nhiêu người trẻ nhà anh mà đã làm đến ông này ông nọ, còn anh cứ mãi luẩn quẩn với cái chân trợ lý quẻ này, anh không cảm thấy chán hay sao? Triệu Hà quả thật không hài lòng về những điều Lam Sang nói với Quân Phát. Cô lên tiếng bênh vực bạn. Tất cả cũng vì là nó muốn tốt cho anh thôi. Cô thật sự nghĩ như vậy sao? Cô có biết đến cảm giác của người đàn ông hay không? Khi vợ mình đem mình so sánh với những người đàn ông khác thì cô nghĩ như thế nào? Triệu Hà im lặng, Quân Phát nói tiếp. Đêm qua đây tôi không thể nào ngủ được với cô ấy, suốt đêm cô ấy cứ lải nhải. Trời ơi, em không ngờ giám đốc Vọng Quân của anh còn trẻ mà lại có tài đến như vậy. Cô nào mà vớ phải anh ấy thì phước ba đời đấy. Triệu Hà lại im lặng. Quân Phát lại ôn tồn nói. Thú thật, tôi chỉ muốn mình có cô đơn giản, không ham danh vọng, không cầu kỳ đua đòi. Cô biết không, chính vì cái lối sống học đòi làm trường giả nên cô ấy mới nghĩ ra cách mướn cô làm nghề ở cơ đấy. Bây giờ Quân Phát đưa tay sang sau gác nhẹ lên đùi Triệu Hà. Triệu Hà, tôi thật sự. Triệu Hà vội vã hất tay anh ra và nói. Anh nói thật mâu thuẫn. Anh nói anh thích cô vợ đơn giản không cầu kỳ, nhưng mới lúc này đây tôi thấy anh nói chuyện với cô gái kia thật sự kiều sa lộng lẫy. Quân Phát bật cười lớn. Trời ơi, cô lầm rồi. Cô ấy là Đông Sa, vợ chưa cưới của Vọng Quân đấy. Lời nói của Quân Phát như hàng ngàn mũi kim châm nhói vào tim nàng. Nàng nghiến nín thở, đau đau ở tim. Hình như trong lúc nãy Quân Phát đang nói với nàng một điều gì đó, nhưng nàng hoàn toàn không thể nghe thấy được. Và cũng đúng lúc này đây, nàng thấy một chiếc xe hơi màu trắng bóng loáng vừa lướt qua nàng. Và Vọng Quân thò đầu ra cửa kính nhìn nàng, và nàng hoảng hốt nhìn lại. Ánh mắt của anh nhìn nàng đầy khinh khi. Thời gian còn lại của buổi sáng trôi qua thật phẳng lặng. Triệu Hà pha cho mình một tách cà phê, rồi ra phòng khách ngồi tán gẫu điện thoại với Tư Thục. Điện thoại xong cô lại đi quanh quẩn trong nhà, chẳng biết phải làm gì cho hết cả ngày dài lê thê hôm nay. Nàng bước ra ngoài khép cái cửa lại và đi lên lầu. Gang phòng của Lam Sang, thấy Quân Dũng nằm trong tư thế không được thoải mái. Nàng bước vào sửa lại tư thế ngủ cho nó, rồi ngồi thừ ra đó. Nhìn trên cái tủ áo có mảnh dán bị hư, nàng sủa thầm. Cái ông xã của mày thật tệ đó nha, Lam Sang. Cái tủ bị hở thế kia mà không đóng lại. Nhưng không sao, ta sẽ thay hắn làm lại cho mày. Nói là làm chứ hoạt được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net